Chương 323, Đệ tỷ Nì Bon, thăng thêm. Phơ-ô-s lạt cùng hồn tở song phương đều đã thở hổn hển ô ô. Phơ-ô-s lạt rơi trên mặt đất một hồi về sau, một lần nữa trôi nổi lên, chỉ là nhìn nó vô lực bộ dáng, chỉ sợ hồn tở bất kỳ lần nào kỹ năng đều có thể đưa nó đánh bại. Mà đối diện hồn tở đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bởi là sát uy lực, nếu là dùng số liệu đến thể hiện, liền tựa như uy lực, phá lời nói tử quang uy lực QNZ vẹn vẹn mà thôi. Băng hệ đối với hồn tở tổn thương mặc dù không có tăng thêm, nhưng cũng chưa giảm ít, tiếp nhận một kích đại chiêu về sau, hồn tở thể lực đồng dạng còn thừa không nhiều. Phơ-ô-s-lát, Insibin. Thể lực không nhiều Phơ-ô-s-lát, chỉ sợ đã không cách nào sử dụng uy lực to lớn tuyệt chiêu. Lạc Ninh cũng chỉ đành để hắn sử dụng bổn hệ khác uy lực hơi nhỏ Insibin. Hồn tở, xa đọc un giờ phút này, mỏ tỷ mới mệnh lệnh hồn tở sử dụng ra nó thành danh tuyệt chiêu. Hồn tờ cái kia trôi nổi quỷ dị song chảo đột nhiên biến mất tại bên cạnh của nó. Tiếp theo, hai đạo hắc quang liền tại trong tầm mắt của mọi người chợt lóe lên không đợi Phơ-ô-s-lát ỉn xì huỳnh trúng mục tiêu giữa không trung hồn tờ. Cái này hai đạo lặng yên không một tiếng động lại nguy hiểm trùng điệp hắc quang cũng đã xuất hiện ở Phơ-ô-s-lát hai bên trái phải không còn kịp rồi. Phơ-ô-s-lát, đệ tí nì bon mắt thấy cấp tốc xạ đập un đã tới gần, mà Phơ-ô-s-lát ỉn xì huỳnh nhưng như cũ ở vào hướng đối. Phương thổi đi giai đoạn, Lạc Ninh đành phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Cũng không phải là Phơ-ô-s-lát ỉn xì huỳnh thi triển chậm chạp, mà là hồn tở xạ đập un thực sự quá nhanh vẹn vẹn trong tầm mắt chợt lóe lên liền đến lúc đó trước mặt. Phơ-ô-s-lát hai mắt đống nhiên sáng lên tinh ánh sáng màu đỏ, tiếp theo, liền trực tiếp bị hai phát xạ đập un đánh trúng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, đối diện hồn tở phảng phất là nhận lấy nguyên rủa. Tại Phơ-ô-s-lát mất đi năng lực chiến đấu về sau, chung quanh của nó chợt buộc phát ra hồng quang, hồn tở trong tiếng kêu thảm, đồng dạng rơi xuống đất không cách nào động đậy. Không nghĩ tới, lại là đệ tí Nì Bon. Mò tí bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết, liền trước đem Phơ-ô-s-lát thôi miên. Có lỗi với hồn tở, là ta sai lầm rồi. Đệ tí Nì Bon kỹ năng này, cũng không phải là chỗ ưu linh hệ bổ kẻ mấn đều có thể học được. Tương phản. Cho dù là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn, nghĩ phải học được đệ tì nhì bon cũng là dị thường gian nan. Kỹ năng này quá mức biến thái, chỉ cần song phương thực lực chênh lệch không là rất lớn, ngươi thậm chí có thể tại mất đi năng lực chiến đấu trước một khắc đem đờ ơ ý thể lực địa phương kéo xuống chiến trường. Phơ-ô-s-lát, hôn thớ đồng thời chiến đấu không thể, bản trận thi đấu song phương ngang tay, phía dưới, bắt đầu trận đấu thứ 3 không hổ là ủng lù gì ạ huấn luyện ra. Nương tựa theo Phơ-ô-s-lát liền đem ta hai cái bộ kẻ mẩn đánh bại. Mỏ tỷ đem hồn tở thu hồi, lại không lần nữa xuất ra bộ kẻ mẩn, mà là hướng về phía trống không sân bãi gọi vào. Ta cuối cùng một cái bộ kẻ mẩn là gần gạ, đi ra mỏ tỷ đại ca muốn sử dụng chính hắn gần gạ lần này cái kia vấn luyện ra muốn thua rất thảm dô y xem ra mỏ tỷ đại ca bắt đầu nghiêm túc nha trông thấy mỏ tỷ không có xuất ra bộ kẻ bản, mà là trực tiếp đối sân bãi nói chuyện. Bên cạnh 10 cái tiểu hài lập tức hưng phấn xì xào bàn tán. Khắc khắc đồng dạng là quỷ dị tiếng kêu, một cái toàn thân đen kịt, con mắt xích hồng bổ kẹ mẩn từ mỏ tỉ phía trước trong đất chậm rãi lên cao hiện hiện. Gần gạ cùng hồn tở cùng gặt lì so sánh, kỳ thật lộ vẻ chút đáng yêu cái này cần được lợi cùng nó cái kia từ thị giác bên trên hơi có vẻ vóc người mập mạp. Đương nhiên, có thể tiến hóa đến gần gạ, đã nói lên thực lực của nó tối thiểu đã là chuẩn thiên vương cấp bậc. Mà mò tỉ cái này gần gà mà thiên vương đỉnh phong cấp bậc. Chỉ sợ, cái này gần gà mới là mò tỉ hàng ngũ chiến đấu trong đội ngũ một viên, trước mặt hai cái bổ kẹ mẩn vẹn vẹn đạo quán tranh tài chuyên dụng bổ kẹ mẩn mà thôi. Cũng thế, làm bờ tớ đương đại truyền nhân, nếu là bổ kẹ mẩn vẹn vẹn phía trước hai cái tiêu chuẩn, vậy coi như để cho người ta cười đến rụng răng. Gần gà làm bạn thời gian của ta cực kỳ dài lâu, Lạc Ninh, ngươi nếu là không xuất ra lũ gì ạ? Chỉ sợ phải đối mặt khổ chiến. Mò tí nhìn xem Lạc Ninh ánh mắt chút chờ mong. Bởi vì Đoá Nhi cũng không có lấy bổ kẹ mẩn hình thái xuất hiện, cho nên mò tí cũng không biết Lạc Ninh ngoại trừ lũ gì ạ, còn một cái quán quân cấp bậc gạ đệ vòi. Nếu là Lạc Ninh xuất ra lũ gì ạ, mò tí sẽ vô cùng hưng phấn. Có thể cùng thần thú đối chiến, dù cho bị treo ngược lên đánh, đó cũng là làm cho người kích động thời khắc. Nhưng là... Lạc Ninh cũng không có phái lũ gì ạ ra sân dự định. Chiến đấu như vậy, đối với lũ gì ạ tới nói vẹn vẹn một cái ạ ý rồ lặt sự tình, đạt được thắng lợi vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng là đối với cái khác bổ kẹ mẩn tới nói, thế nhưng là khó được cơ hội rèn luyện. Đồng thời, Lạc Ninh đã sớm nghĩ trong chiến đấu mẹ gã tiến hóa đi, chả gì dẫn theo một viên lục sủ gì bạn bị Lạc Ninh ném ra ngoài. Một cái hình thể cường tráng chả gì giật xuất hiện trên chiến trường. Hồ cùng áo đỡ sờ não đập tại cánh của nó phía trên, phát ra ba ba tiếng vang, chả gì giật không thoải mái hắt hơi một cái, tràn ra nhiều hơn hỏa tinh. Cái này chả gì giật thật lớn nha, so ra ra cái kia còn lớn hơn. Hình thể lớn cái gì dùng, mỏ tí đại ca gần gạ là phi thường lợi hại thấy Lạc Ninh chả gì giật, một bên tiểu hài chút kinh ngạc. Bất quá đám này thiếu niên giống như đều là đời thứ hai dáng vẻ. Mặc dù chút kinh ngạc, nhưng lại không có gì quá khoa trương kinh hô biểu hiện. Ô là cái kêu biến dị chả gì giật mỏ tì nhìn thấy hiện ở trước mắt cũng không phải là lù gì ạ, chút thất vọng bộ dáng, bất quá tại nhìn thấy chả gì giật bộ dáng về sau, nhưng chợt nhớ tới khi đó chả gì giật tiến hóa dáng vẻ. Lạc Ninh, ngươi chả gì giật, cùng phổ thông chả gì giật không giống lúc ấy ta cù nở dê nhìn thấy, chả gì giật đông nhiên thay đổi tử. Còn chặn lại lôi sứ giả dạp cả nồng bờ tớ đối với tam thánh thu xưng hô luôn luôn chút khác biệt, dù cho Lạc Ninh chưa thấy qua, hắn cu nở dê đoán, mọ tì. Trong miệng lôi sứ giả, đại khái liền là giải cụ. Chớ nói chi là hắn trước đây không lâu còn cùng nó đánh một trận. Mọ tì, tiếp xuống liền nhìn cho thật kỹ Lạc Ninh giơ lên tay trái cổ tay, lộ ra tay trên cổ tay một chuỗi Phật Châu, từng khỏa mượt mà Phật Châu bên trong, lại cất giấu một hạt màu sắc khác nhau. Lóe màu đỏ nhàn nhạt quang huy hạt châu rốt cục muốn trong chiến đấu mẹ gã tiến hóa sao tủ cổ cu nở dê bắt đầu kích động. Từ khi phát hiện mẹ gã tiến hóa về sau, không chỉ là Lạc Ninh, mọi người một mực bảo thủ lấy bí mật này, đều nhanh muốn nhịn gần chết. Lạc Ninh lộ ra có chút tiếu dung, rỗi ra mình khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, tại mỏ tỉ ánh mắt tò mò bên trong, ấn tại viên kia màu xả cờ kha cờ nhau hạt châu phía trên. Chả gì giờ, mẹ gã tiến hóa.